Đại ma đầu hệ thống, chương 22, chi nhánh nhiệm vụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Minh, mấy năm nay cực khổ cho Cân Vương Bá Nghiêu thở dài một hơi, ánh mắt đau đớn vuốt ve mái tóc hắn, sâu lắng nói. Không cực không khổ, từ nhỏ người đã tốt với con không hiểu vì sao có cảm giác thân thiết với người, thì ra người chính là phụ thân của con. Diệp Minh vẻ mặt xúc động nói. Ta cũng bất đắc dĩ, Tiểu Hà lúc đấy cũng không kém gì ta, lúc đấy ta cũng chưa thành gia chủ, cũng không thể đường đường chính chính cho ngươi biết sự thật được, đến hiện tại ta mới có khả năng đấy, ngươi. Có hận phụ thân không? Vương Bá Nghiêu vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Không, ngài là cha ta làm sao có thể hận ngài được, ta hiểu khổ tâm của ngài. Diệp Minh nước mắt tuôn rơi, lắc đầu nghẹn ngào đáp. Hảo tiểu tử, Vương Bá Nghiêu vỗ vào vai hắn, ánh mắt giả bộ lóe lên vẻ vui mừng, nói. Keng, Diệp Minh nhận giặc làm cha, Lãnh Tuyết Cơ nhận giặc làm chồng, ký chủ quả nhiên có bức cách ác ma điểm 15.000, ma đầu XP. 12.000, Vương Bá Nghiêu trong lòng nở hoa, cảm thán bản thân quả nhiên là best phản diện. Tiểu Minh, mấy năm nay cực khổ cho con. Vương Bá Nghiêu thở dài một hơi, ánh mắt đau đớn vuốt ve mái tóc hắn, sâu lắng nói. Không cực không khổ, từ nhỏ người đã tốt với con không hiểu vì sao có cảm giác thân thiết với người, thì ra người chính là phụ thân của con. Diệp Minh vẻ mặt xúc động nói, ta cũng bất đắc dĩ, Tiểu Hà lúc đấy cũng không kém gì ta, lúc đấy ta cũng chưa thành gia chủ, cũng không thể đường đường chính chính cho ngươi biết sự thật được, đến hiện tại ta mới có khả năng đấy, ngươi. Có hận phụ thân không? Vương Bá Nghiêu vẻ mặt bất đắc dĩ nói, không, ngài là cha ta làm sao có thể hận ngài được, ta hiểu khổ tâm của ngài. Diệp Minh nước mắt tuôn rơi, lắc đầu nghẹn ngào đáp. Hảo tiểu tử, Vương Bá Nghiêu vỗ vào vai hắn, ánh mắt giả bộ lóe lên vẻ vui mừng, nói. Keng, Diệp Minh nhận giặc làm cha, Lãnh Tuyết Cơ nhận giặc làm chồng, ký chủ quả nhiên có bức cách ác ma điểm 15.000, ma đầu XP. 12.000, Vương Bá Nghiêu trong lòng nở hoa, cảm thán bản thân quả nhiên là best phản diện, trong vô hình lại có thể dính líu sâu đến việc ác, nếu đây là trang bức hệ thống, thì hành động của hắn chính là vô hình trang bức. A Keng. Ký chủ thành công chấp trưởng Diệp gia, một trong tam đại thế lực lớn đại biểu Thương Mang Thành, mong ký chủ cố gắng càng sớm chấp trưởng Thương Mang Thành, hoàn thành tân thủ thôn nhiệm vụ, nhanh chóng cho mình một lãnh địa để bảo đảm có thể hèn mọn sống sót trên thế giới này. Hệ thống thân ái nhắc nhở hắn, chỉ là để sống sót thôi sao? Vương Bá Nghiêu trầm mặc, thế giới này nước quá sâu, tuy có hệ thống gia thân, nhưng hắn cũng không dám đảm bảo mình có thể sống sót được, cho nên tuy nhiều người hận hắn, tu vi hắn sẽ tăng cao, nhưng hắn vẫn không dám thật sự dùng thân phận bản thân mà làm việc ác, vì những thế lực lớn đều có thiên cơ sư có thể dựa vào manh mối mà suy tính ra vị trí của hắn, hiện giờ căn cơ của hắn rất nông, cần phải dựa vào hệ thống ban thưởng mà sinh tồn. Tiểu Minh, con với mẹ ở đây, phụ thân phải đi giải quyết chuyện riêng. Vương Bá Nghiêu vỗ vai Diệp Minh, thân ảnh nhanh chóng biến mất trước mặt hai người. Vương Bá Nghiêu về phòng riêng của mình, chui vào mật thất nguyên thần quan sát xung quanh, đảm bảo không thấy ai, hắn mới từ trong hệ thống túi móc ra đống huyết nhục của Diệp Thiên Hà và đám thuộc hạ của hắn đặt trước mặt. Huyết ma đại pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Bá Nghiêu âm thầm kết huyết ấn, vẽ ra một cái đồ án phức tạp, vô số máu tươi, huyết nhục, xương cốt đều biến thành từng dòng chất bổ chui vào huyết ấn của hắn rồi đi vào thân thể hắn. Vương Bá Nghiêu cười vui vẻ, hắn hít sâu một hơi, im lặng hưởng thụ từng dòng chất bổ luân chuyển trong người hắn, một cỗ cảm giác thoải mái khiến hắn trầm mê, đơn giản là thoải mái còn hơn làm chuyện đó nữa. Vương Bá Nghiêu lúc này tóc có vài cọng bạc đã biến thành màu đen nhánh, vết nhăn khuôn mặt phong trần giờ lại trẻ trung đầy sức sống, chỉ có điều lại cả người hắn nhuộm một màu máu, quả thực giống như ma đầu từ trong địa ngục xuất thế. Thật khoái cảm a, Vương Bá Nghiêu triệt để nhắm mắt lại thư giãn, giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn, sáng láng, các vết thương tiềm ẩn trong cơ thể cũng được hoàn toàn chữa trị, hắn cảm thấy tu vi dường như hồi phục hoàn toàn, trở về võ hoàng đỉnh phong cảnh giới, mà tinh tế cảm thụ còn thấy tu vi tăng tiến thêm một tia. Chưa hết, hắn cảm giác những cảm ngộ võ đế của Diệp Phá Thiên cùng Vương Lâm giờ khắc này cũng bắt đầu phát huy hiệu quả, linh hồn hắn nhanh chóng thăng hoa, hắn cảm giác bản thân chạm tới bình chướng nữa bước cái thế hoàng giả. Mà phát huy tác dụng nhất chính là Diệp Phá Thiên võ đạo cảm ngộ, đơn giản vì Diệp Thiên Hùng là con cháu hắn, sở tu hết thảy công pháp cùng võ đạo đều thiên hướng Diệp Phá Thiên. Võ quân linh hồn lĩnh ngộ thiên địa, điều khiển thiên địa nguyên tố chiến đấu, linh hồn lĩnh ngộ nguyên tố càng sâu thì triệu hồi ra nguyên tố thiên địa càng cường. Nguyên tố thiên địa có cửu đại nguyên tố, phong, lôi, quang, ám, thủy, hỏa, thổ, kim, mộc. mà cái thế võ quân chính là đem nguyên tố bản thân lĩnh ngộ cải tạo lại thân thể, khiến chiến lực so với võ quân cảnh mạnh hơn. Võ quân cảnh có thể dựa vào các môn pháp thuật mà khiến nguyên tố thi triển gia tăng phúc thêm sức mạnh. Pháp thuật chia làm hạ trung thượng đỉnh, hạ cấp pháp thuật tăng phúc 10 thành đến 30 thành nguyên tố. Trung cấp pháp thuật tăng phúc 40 thành nguyên tố đến 60 thành nguyên tố. Cao cấp pháp thuật tăng phúc 70 thành nguyên tố đến 90 thành nguyên tố. Đỉnh cấp pháp thuật tăng phúc 10 thành nguyên tố. Tuy nhiên có những hậu bối được tiền bối lưu lại truyền thừa lại có thể lĩnh ngộ lực lượng ngoài cửu đại nguyên tố, hầu hết những hậu bối này đều là thiên chi kiêu tử, thanh niên chí tôn, thiên tài tuyệt thế, bọn họ có thể lĩnh ngộ các lực lượng cường đại trong thiên địa như lực lượng chi ý, sinh tử chi ý, cảnh âm dương chi ý, niết bàn chi ý, luân hồi chi ý, không gian chi ý, thời gian chi ý, tạo hóa chi ý, tiên chi ý, ma chi ý, kiếm chi ý, đao chi ý, thương chi ý, mà võ vương cảnh chính là đem tất cả các lực lượng hay thiên địa nguyên tố ấy dung hợp thành bổn mạng thần thông, lúc này tu giả đã có thể hoàn toàn phát huy uy năng của thứ mà mình lĩnh ngộ được, từ đó thi triển ra thần thông mạnh mẽ. Võ vương cường giả có thể thoát khỏi mặt đất lực hút tiến hành phi hành trên bầu trời, tuy nhiên không thể vượt qua được thiên cương khí tường tiến vào vũ trụ, và càng lên cao võ vương thân thể phải gánh chịu sức ép của không khí, nếu không may đụng phải lôi pháp tắc hay cơn bão pháp tắc là có nguy hiểm đến tính mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này võ vương đã lĩnh ngộ thế, đem ý cảnh ngưng tụ thành thiên địa chi thế, hay võ hóc chi thế, dưới thế áp chế, võ vương cơ hồ nghiền ép võ quân. Mà bên trong võ hoàng thân thể đã tự thành tiểu thế giới, là thế giới sơ khai, bên trong thế giới đấy võ hoàng có thể dựa vào những thứ mà mình lĩnh ngộ ở võ vương cảnh đem vào thế giới khác ở ấn ký, từ đấy lực lượng sinh sôi không ngừng, dù ở ngoài vũ trụ không gian cũng không sợ không có lực lượng để chiến đấu. Mà cái thế võ hoàng đã chạm đến lực lượng cao hơn. Pháp tắc lực lượng, pháp tắc là những thứ tạo nên một thế giới hoàn chỉnh, thường thì tu sĩ lĩnh ngộ chính là thiên địa pháp tắc như ngũ hành pháp tắc, hắc ám, quang minh pháp tắc, lôi pháp tắc, phong pháp tắc, âm dương pháp tắc, sinh tử pháp tắc, tạo hóa pháp tắc. Nhưng cá biệt vẫn có người đem tự thân võ đạo lĩnh ngộ hóa thành pháp tắc như kiếm chi pháp tắc, quyền chi pháp tắc, đao chi pháp tắc, ma chi pháp tắc, huyết chi pháp tắc, thương chi pháp tắc. Những người ấy đâu đâu mà không phải là thiên tài tuyệt thế bằng tự thân võ đạo lại sánh ngang với thiên đạo pháp tắc. Giờ khắc này Vương Bá Nghiêu đang bước vào ranh giới cảm ngộ pháp tắc. Hiện tại hắn muốn cỗ thân thể này dựa vào võ đạo ý chí của Diệp Phá Thiên mà đột phá cái thế võ đế, đối với cỗ thân thể này hắn cũng lười tự mình lĩnh ngộ pháp tắc, lẽ ra Vương Lâm ý chí mạnh mẽ hơn Diệp Phá Thiên một bậc, tuy nhiên Vương Lâm ý chí ở bên bản thể thánh chi hồn, cho nên hắn cũng đành thôi. Diệp Phá Thiên lĩnh ngộ pháp tắc chính là quyền chi pháp tắc, có khí thế một quyền phá vạn pháp, một quyền phá thiên ý chí. Vương Bá Nghiêu dựa vào cảm ngộ của Diệp Phá Thiên, nhanh chóng ngưng tụ quyền chi pháp tắc ấn ký trong tiểu thế giới bên trong thân thể. Quyền chi pháp tắc ấn ký đã khắc trong tiểu thiên địa, Vương Bá Nghiêu nhanh chóng đưa các ý cảnh mà hắn lĩnh ngộ được đưa vào tiểu thế giới, khiến thế giới nhìn sống động hơn một chút. Những ý cảnh này bổ trợ cho quyền chi pháp tắc, khiến nó ngày càng cường đại hơn. Giờ phút này trong tiểu thế giới, quyền ý tung hoành, hắn cũng đem thân thể tiến hóa thành hoàng giả thân thể. Hoàng giả thân thể mạnh mẽ vô cùng, được tạo ra từ pháp tắc chi lực, hoàng giả thân thể cũng đại biểu pháp tắc, tay không xé rách không gian, bằng vào thân thể lăng không ngao du vũ trụ, nhấc tay hái trăng sao là chuyện đơn giản, đừng nhìn Vương Bá Nghiêu giết Diệp Thiên Hà đơn giản vậy, là do ý chí của Diệp Thiên Hà bị mất đi cộng thêm chiến lực của hắn cường hoành nên mới đơn giản giết võ hoàng cường giả. Thường thì hoàng giả khi chiến đấu đều đi vào hư không mà chiến kẻo làm tổn thương căn cơ đại lục. Thành công, Vương Bá Nghiêu cảm giác thân thể cường hoành vô cùng, hắn nhẹ tay khẽ bóp nhẹ, không gian không chịu nổi lực lượng thân thể của hắn ầm ầm phá toái, rồi nhanh chóng lành lại. Keng, giết tộc nhân mình, lại cắn nuốt thân thể tăng tu vi, tội ác tài trời như vậy quả không hổ là ma đầu, ác ma điểm 30.000, ma đầu điểm 25.000 XP. Chi nhánh nhiệm vụ mở ra, ký chủ giết chết chi thứ cùng tông tộc Diệp gia tăng cao tu vi, hủy đi Diệp gia, đạt được danh hiệu S, phản cốt cùng với thần thoại cấp thần bí kỹ năng, thỉnh ký chủ nhanh chóng hoàn thành. Xem ra Diệp gia, nên biến mất, Vương Bá Nghiêu tà ác cười lạnh, sát ý phun trào. PS cảm ơn Terumi bắp 45.000 đậu. Hai hôm nay bận quá nên xin lỗi mọi người nhé, cách chương.